Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 233, Yêu Liên Hắc Khí. Những người này không có ai mà không phải chư thiên vạn giới cao cấp nhất thiên tài. Bây giờ nhưng bởi vì một đóa yêu liên mà tề tụ cái này sắp điêu linh thế giới. Có thể thấy được cái này một đóa yêu liên đến cỡ nào chân quý. Yêu liên ở vào Tử Vong Sơn mạch đỉnh đầu, khoảng chừng to bằng cái thớt màu đen, yêu liên đã nở rộ. Thuần túy màu đen linh khí giống như một tầng màu đen màn sân khấu đem yêu liên ẩn nặc ở chính giữa. Yêu liên hết thảy có 12 cánh hoa, mỗi một cánh hoa đều như là thượng đẳng nhất mặc ngọc đồng dạng trong suốt sáng long lanh. Yêu liên trung ương dựng dục một cái tối như mực củ sen, tản ra kinh người uy năng. Tóc xanh mắt xanh nữ tử đầu tiên trèo lên đỉnh, nhìn lấy cái kia một cái yêu liên tử trong mắt dị sắc liên tục. Tốt một đóa tử vong yêu liên, thế mà là đâm một thân tạo hóa đều dung nhập cái này một cái củ sen bên trong. Tham thiên địa chi tạo hóa, một khi biến hóa thậm chí có khả năng thiêu đốt thần hỏa, thành tựu vô thượng nghiệp vị. Tóc xanh mắt xanh nữ tử ngón tay một điểm, một cái sợi tóc màu xanh lam quang mang đại thịnh, thần uy không lường được. Ông, sợi tóc lóe lên, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Tóc xanh mắt xanh nữ tử chân mày cau lại, thật cường đại trận pháp. Động hư cảnh bên trong còn có người có thể phá vỡ như thế trận pháp sao? Tầng kia màu đen linh khí như là tường đồng vách sắt, ngăn cản bất luận kẻ nào tới gần tử vong yêu luyện. Cái này cũng không kỳ quái, càng là cường đại thiên địa chí bảo chung quanh đều sẽ có trận pháp thủ hộ. Thường thường những thiên địa này tự nhiên hình thành trận pháp uy lực kinh khủng hơn, cũng càng khó phá giải. Chỉ là cái này cũng không loại trừ là mỗi một giới đại năng cố ý bố trí đến trận pháp, phòng ngừa cái này một gốc tử vong yêu liên bị người khác đoạt được. Long Trần Vũ nhìn lấy chính mình cánh tay phải bên trên càng tụ càng nhiều màu đen linh khí, nội tâm sinh ra một loại mạc danh hoảng sợ. Ông, thiên đô tử hỏa bay lên, màu đen linh khí vẻn vẹn rung động một cái, liền tại không có phản ứng. Thậm chí ngay cả thiên đô tử hỏa đều không làm gì được cái này màu đen linh khí mảy may. Làm Long Trần Vũ cánh tay phải màu đen linh khí đạt tới một cái giới hạn về sau, liền bắt đầu xâm nhập Long Trần Vũ huyết nhục. Từng cái dữ tợn nổi gân xanh, tại màu đen linh khí ăn mòn phía dưới biến thành sâu thẳm màu đen. Màu đen gân mạch quấn quýt lấy nhau, Long Trần Vũ cánh tay phải đều đang phát sinh lấy dị biến. 3. Long Trần Vũ nhất trưởng đem một đầu màu đen thây khô chấn ra. Vẻn vẹn vô cùng đơn giản nhất trưởng, thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì huyền khí. Cái này một đầu màu đen thây khô liền bị chấn động thành bụi phấn. Một sợi màu đen linh khí chui vào Long Trần Vũ thân thể bên trong. Cái này màu đen linh khí thế mà là có thể cho ta thân thể tiến thêm một bước. Long Trần Vũ giật mình, nhưng là Long Trần Vũ mặt phía trên không có bất kỳ cái gì vui mừng. Cái này màu đen linh khí quá mức quỷ dị, căn bản cũng không có thể theo lẽ thường đến lý giải. Cho dù chính mình bởi vì cái này màu đen linh khí thực lực tăng nhiều, nhưng cũng âm thầm đề phòng. Làm Long Trần Vũ tới gần sườn núi thời điểm, một tên cầm trong tay hoành đao nam tử khóe miệng lộ ra một tia tàn khốc nụ cười. Nhìn lấy Long Trần Vũ bộ dáng phảng phất tựa như là đang nhìn một đầu đợi làm thịt con mồi. Ngọc Lan đại lục thổ dân, không nghĩ tới vận khí ta không tệ. Nam tử cười hắc hắc. Long Trần Vũ nhướng mày. Nam tử này cùng hắn đồng dạng trên thân tràn ngập màu đen linh khí, nhưng lại so Long Trần Vũ nghiêm trọng hơn. Màu đen linh khí đã xâm chiếm hắn gần cửu thành thân thể. Một cánh tay, tuy nhiên ít một chút, nhưng là cũng thấu hoạt dùng đi. Nam tử nhếch miệng cười một tiếng, hoành đao giống như một đạo ảo ảnh rơi xuống. Âm vang, Long Trấn Vũ thân hình thoát một cái, hai ngón tay bóp bắt được hoành đao. Nam tử tâm thần run lên. Sau một khắc, một cỗ mạnh mẽ lực lượng thông qua hoành đao đánh vào thân thể của hắn bên trên. Bị màu đen linh khí cải tạo chết đi, thể cũng vô pháp tới. Bị chấn động thành bụi phấn. Nam tử này quá chủ quan. Không hề nghĩ tới Ngọc Lan Đại Lục cái này điêu linh thế giới đều sẽ có người đem thân thể thối luyện đến như thế cấp độ. Càng là nắm giữ luyện thể giả bí kỹ phát kính. Cho dù là bị màu đen linh khí cải tạo chết đi, thể vẫn như cũ là không thể chống đỡ được một kích này. Tại một chỗ khác, Lăng Tiêu Điện tiểu công chúa cầm trong tay Trung ương Hạo Thiên Tháp trấn áp bát phương. Vô tận màu đen thây khô bị nghiền nát, màu đen linh khí ở Trung ương Hạo Thiên Tháp bên trong ngưng tụ. Phụ hoàng quả nhiên không có nói sai, cái này yêu liên hắc khí có thể tẩm bổ Trung ương Hạo Thiên Tháp. Tiểu công chúa nhìn lấy càng phát ra mạnh đại Trung ương Hạo Thiên Tháp, trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Cái kia một tên lãnh diễm nữ tử giống như một vầng minh nguyệt. Chỗ đến nhìn như nhu hòa ánh trăng lại có thể nghiền ép hết thảy. Thì liền màu đen linh khí đều không thể tới gần nàng mảy may. Vẻn vẹn hơn nửa ngày thời gian, Long Trấn Vũ toàn thân liền đã bị màu đen linh khí bao vây. Từ bên ngoài nhìn lại cùng những thây khô đó cơ hồ không có gì khác biệt, mà lại một đạo như có như không khí tức một mực đang ăn mòn hắn tâm thần. Hắn cảm thấy chỉ cần mình hơi không chú ý liền có khả năng bị một đạo khí tức này khống chế. Long Trấn Vũ biết mình không thể nếu tiếp tục như vậy. Cái này Tử Vong Sơn mạch quá mức quỷ dị, cái này màu đen linh khí cũng là không rõ lai lịch. Nếu là lại tùy ý cái này màu đen linh khí ăn mòn thân thể của mình, rất có thể sẽ xảy ra việc lớn. Cái này màu đen linh khí là cùng cái kia Tử Vong yêu liên có quan hệ sao? Long Trấn Vũ nhìn một chút đỉnh núi. Nếu không chúng ta rời đi đi. Ta bây giờ còn có năng lực phá vỡ không gian. Thiết Đản nói ra. Bây giờ còn có năng lực. Người ý là. Long Trấn Vũ giật mình. Thiết Đản gật gật đầu. Càng đến gần đỉnh núi ta có thể cảm nhận được không gian chi lực lại càng yếu. Chắc lại đến đi một điểm ta liên phá mở không gian đều không thể làm đến. Long Trấn Vũ hít một hơi. Lãnh khí, Thiết Đản không gian xuyên qua năng lực có bao nhiêu lợi hại hắn là rõ ràng. Hiện tại liền Thiết Đản đều nói như vậy. Có thể nghĩ cái này yêu liên chung quanh là đến cỡ nào hung hiểm. Vụt, đột nhiên Long Trấn Vũ ở ngực tê dần. Tia lửa tung tóe. Một thanh ngăm đen trường kiếm kém chút đâm xuyên Long Trấn Vũ trái tim. Thật mạnh thân thể, Ngọc Lan thổ dân thế mà là cũng có thể đem thân thể thối luyện đến mức độ này. Ẩn nặc trong bóng đêm người thất kinh, ảnh sát tộc, ngươi muốn chết. Long Trấn Vũ hừ một tiếng, bàn tay vỗ, song trọng phát kính bạo phát, phốp. Ẩn nặc từ một nơi bí mật gần đó nam tử một ngụm máu tươi cuồng phún. Long Trấn Vũ một bước qua ra, nương theo lấy vô tận hỏa diễm. Cái này một tên ảnh sát tộc cường giả liền kêu rên cũng không kịp phát ra liền bị thiên đô tử hỏa. Thiêu, một cái ngăm đen không gian giới chỉ rơi vào Long Trấn Vũ trong tay. Mặt trên còn có huyết mạch ấn ký. Nhưng là đối với bây giờ Long Trấn Vũ tới nói muốn xóa đi cũng không khó. Tinh thần lực chấn động cái này huyết mạch ấn ký thì hoàn toàn biến mất. Ảnh sát tộc tại Ngọc Lan Đại Lục cũng không nổi danh. Nhưng là tại bên ngoài lại là có lớn lao uy danh. Bộ tộc này am hiểu ám sát. Có thể đem chính mình ẩn nặc trong bóng đêm. Người bình thường căn bản là khó có thể phát hiện. Cho dù là Long Trấn Vũ tại đây ảnh sát tộc đánh lén trước đó cũng không có phát giác được bất cứ gì. Thường nào, nếu không phải dựa vào chính mình thân thể cường hãn cản dưới đệ nhất đánh. Long Trấn Vũ đã sớm là một người chết. Ảnh sát sao sao, Long Trấn Vũ khóe miệng hơi vành. Đây là ảnh sát tộc bí tịch, mặc dù chỉ là viết tay phiên bản. nhưng là vẫn là giá trị liên thành. Phía trên chỗ ghi chép đều là ảnh sát tộc đặc biệt có ám sát chi pháp. Đáng tiếc, cần ảnh sát tộc huyết mạch phối hợp. Với ta mà nói không có một chút tác dụng nào. Long Trấn Vũ lắc đầu. Yêu liên hóa thân. Long Trấn Vũ hai mắt tỏa sáng. Cái này yêu liên hóa thân lại là một môn hiếm thấy hóa thân thuật. Trọng yếu nhất là cái môn này hóa thân thuật có thể đồng thời luyện chế 12 hóa thân. Có thể xưng mạnh nhất hóa thân chi thuật. Chính là cho dù là tại cường thịnh nhất bên trong đại thế giới cũng không có người có thể đem cái này hóa thân thuật luyện đến đại thành. Nguyên nhân ngay tại ở cái này yêu luyện hóa thân cần thiết tài liệu thật sự là quá mức hiếm. Thấy, cho dù tìm kiếm vô tận đại thế giới cũng chưa chắc có thể kiếm ra một bộ. Cái này yêu liên hóa thân lại là muốn lấy bên trong thiên địa sinh ra 12 chủng yêu sen làm tài liệu, một đóa hoàn chỉnh yêu luyện mới vẻn vẹn có thể luyện chế ra một cỗ hóa thân. Mà một đóa hoàn chỉnh yêu liên giá trị không thể đánh giá. Mấu chốt là trời sản sinh yêu liên quá mức hiếm thấy. Mỗi một lần xuất hiện đều có thể dẫn phát gió tanh mưa máu. Thậm chí có chút thế giới đều là vì vậy mà hủy diệt. Tử vong yêu liên, Long Trấn Vũ tại đông đảo danh sách bên trong phát hiện tử vong yêu liên tồn tại. Khó trách hội có nhiều như vậy ngoại giới thiên kiêu buông xuống. Cái này chết vong yêu liên lại có như thế giá trị. Long Trấn Vũ hơi hơi thở dài. Trừ hai thứ đồ này bên ngoài. Cái này ảnh sát tộc trên thân cũng là một chút bình bình lọ lọ. Còn có mấy khối Long Trấn Vũ không biết tinh thạch. Chỉ là có thể bị những thiếu niên này thiên tài thu tập. Xem ra đều không phải là đơn giản mặt hàng. Tử vong sơn mạch xác minh tên hắn. Khắp nơi đều tràn ngập tử vong. Một chút ngủ say ở trong dãy núi cường đại tồn tại nhau nhau thức tỉnh. Chiến lược kinh người. Long Trấn Vũ thậm chí nhìn thấy một đầu tối như mực lão hổ đem một tên ngoại giới thiên kiêu sinh nuốt vào, mà cái kia một tên ngoại giới thiên kiêu chiến lực vô song. Cho dù là Long Trấn Vũ đối đầu cũng không dám nói tất thắng. Nhưng là cứ như vậy chết. Đó là viễn cổ cự hung. Sớm đã diệt tuyệt. Không nghĩ tới tại cái này bên trong dãy núi còn có còn sót lại. Thiết đản nhịn không được thán. Phục một tiếng. Không có có bất luận hơi thở của sự sống nào. Nghĩ đến cũng là thây khô một loại. Long Trấn Vũ lắc đầu. Tại đỉnh núi cái kia một tên tóc xanh mắt xanh nữ tử nhìn lấy theo lòng đất tỉnh lại một tên nhân. Loại cường giả hư một tiếng. Bị tử vong yêu liên nô dịch vong linh à. Chỉ bằng các ngươi cũng dám ngăn trở ta. Trong chốc lát tóc xanh che trời. Trong suốt sợi tóc thần uy cái thế. Nhưng cái này tỉnh lại nhân loại cường giả cũng không phải hời hợt hạng người. Một thanh vết dỉ loang lổ trường kiếm múa kín không kẽ hở. Ngàn vạn sợi tóc thế mà là không thể tới gần người. Ngọc Lan thổ dân kiếm pháp. Thật mạnh kiếm pháp. Nhìn lấy người lúc còn sống cũng không phải hời hợt hạng người. Đáng tiếc chung quy là vẫn lạc. Tóc xanh mắt xanh nữ tử trong mắt một đạo quang mang hiện lên. Cái kia một tên nhân loại cường giả cánh tay bị chém đứt. Kiếm gì rơi xuống đất trong nháy mắt. Cái kia ngàn vạn sợi tóc liền đem cái này một tên cường giả đâm xuyên. Thần năng bạo phát. Cái này một cỗ thây khô triệt để chôn vùi. Không hổ là vạn thủy đại thế giới bị để mắt đến công chúa. Cái kia thần tuấn vô cùng thanh niên xuất hiện tại đỉnh núi. Không nghĩ tới liền lôi đình đại thế giới đều tới. Tóc xanh mắt xanh nữ tử cười lạnh. Tự nhiên cũng không có thể thiếu chúng ta hoang vu đại thế giới. Cái kia đi chân trần đại hán. Cười ha ha nói. Ba người chính là lần này tiến vào Ngọc Lan đại lục cao cấp nhất tồn tại. Tại vô số thiên kiêu bên trong cũng đủ để xếp tại top 5. Nghe nói huyền hoàng đại thế giới vị kia đã đột phá tới tạo hóa. Nhìn lấy lần này tranh đoạt liền muốn tại ngươi ta trong ba người tiến hành. Thần tuấn thanh niên, cười nhạt một tiếng, cái kia ngược lại là chưa hẳn. Vị kia tu vi thông huyền, Tuy nói bản tôn đã đột phá tới tạo hóa, nhưng là ta nghe nói hắn để nhất tôn hóa thân buông xuống. Cái kia nhất tôn hóa thân thực lực cũng không thể khinh thường. Đi chân Trần Đại Hán lắc đầu. Hóa thân buông xuống, hắn thì tự tin như vậy. Tóc xanh mắt xanh nữ tử nhướng mày. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.